Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hồ Quân. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế đột nhiên vỗ bàn, Cố Lơ, ngươi dám khi quân. Ta bị dọa nhảy dựng. Phu quân trầm tĩnh bước ra, quỳ gối bên cạnh ta, chắp tay hỏi. Thần không biết đã khi quân lúc nào. Hoàng đế nói, người trước đây ở kinh thành, giả bộ phong lưu, cố ý PS óng đãng, chẳng lẽ không phải là khi quân. Phu quân nói, hoàng thượng cho phép trình bẩm, thần trước đây ở kinh thành, phong lưu không giả, PS óng đãng là thật. Hoa nở đầy vườn, nếu không có Bích Đào, hoa mẫu đơn, hoa hải đường đều có thể hái. Nước yếu 3000, ngoài một chén này, nước giếng nước sông đều có thể uống. Nếu lòng của thần không biết đủ, tự nhiên sẽ để lại tình cảm khắp chốn. Người không phong lưu thì uổng thiếu niên, PS óng đãng là bản tính của nam nhân. Ta nghe xung quanh cười lên, công chúa trên cao tức giận, phụ hoàng, người nhìn hắn xem. Hoàng đế hừ lạnh, nói hay lắm, nhưng chỉ để tránh việc thành thân, người muốn hoa liễu tầm thường, khinh thường cành vàng lá ngọc, trong mắt còn có thiên gia không? Còn có trẫm không? Phu quân nói, thần không dám. Hoàng đế nói, nếu ngươi không biết điều như vậy, trẫm sẽ tước bỏ xuất thân của ngươi, lấy đi ô sa của ngươi, đẩy ngươi xung quân. Ta cả kinh, phu quân trầm tĩnh nói, thần tuân chỉ. Hoàng đế nói, ngươi. Hoàng đế nén giận nhìn ta, nói, Lý thị, trẫm cho ngươi chọn, ngươi muốn Cố Lân xung quân, hay là ngươi tự xin rời bỏ. Ta nhìn phu quân, hắn quỳ thẳng tắp cao ngất, thần sắc lạnh lùng. Hắn như một cây tùng nhỏ bên bờ vực, làm ta động lòng, làm ta thương xót. Ta nói, hồi bẩm hoàng thượng, phu quân không thể xung quân. Phu quân quay lại nhìn ta, ánh mắt ẩn sự lo lắng. Ta mỉm cười với hắn, nói với hoàng đế, phu quân từ nhỏ không còn mẫu thân, 10 tuổi không còn phụ thân, cô độc không nơi nương tựa, sống ở tiệm sách. Chàng ấy 14 tuổi nổi danh, 19 tuổi trở thành giải nguyên công, 20 tuổi đề tên bảng vàng, đỗ thám hoa lang, 21 tuổi làm quan đến Duy Dương. Chàng ấy tài hoa đầy mình, tâm huyết dạt dào, trên thì nghĩ đến vua, dưới thì lo cho dân, sáng sớm tối khuya, không biết mệt mỏi, ngay cả lúc con ra đời cũng không kịp về. Thần phụ không biết chàng ấy có phải là quan tốt hay không, nhưng thần phụ cho rằng, quan thì phải nên như vậy. Người như vậy, thần phụ không muốn để chàng ấy bị xung quân, không muốn làm chậm trễ tiền đồ của chàng ấy. Hoàng đế nói, người đã không muốn làm chậm trễ tiền đồ của hắn, vậy thì ngươi hãy tự xin rời bỏ đi. Ta nói, thần phụ không muốn rời bỏ, thần phụ và phu quân yêu thương nhau, chưa phạm phải 7 điều thất xuất, còn sinh được 2 con, tên là Nguyên Phương và Quý Phương. Con nhỏ vẫn còn trong nôi, là mẫu thân sao có thể rời bỏ. Thần phụ không có lỗi, nếu rời bỏ, đáng thương cho con, lẻ loi cho phu quân, còn làm lạnh lòng những hiền phụ trên thiên hạ. Hoàng đế cười lạnh nói, khá khen cho hiền phụ lanh mồm lanh miệng, người không muốn hắn xung quân, cũng không muốn rời bỏ, vậy trẫm sẽ ban cho ngươi một ly rượu độc, rồi cho ngươi vinh quang sau khi chết, thế nào? Toàn thân ta lạnh toát, ta thấy phu quân quỳ rạp trên đất, đau khổ khẩn cầu hoàng đế. Rượu độc được dâng lên trước mặt ta, ta suy nghĩ một hồi, đưa tay nhận lấy rượu, ta nói với hoàng đế, thần phụ không cần vinh quang sau khi chết, thần phụ có điều muốn nói với phu quân. Hoàng đế nói, ngươi nói đi. Ta nhìn phu quân, mắt hắn đỏ hoe, hàm chứa ánh lệ, liên tục lắc đầu với ta. Ta nhẹ nhàng nói với hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, thật may mắn khi được làm phu thê với chàng. Người ta thường nói hồng nhan là kẻ gây tai họa, vi thê chưa từng ngờ, chàng cũng là một tai họa. Chàng khiến vi thê đánh mất tim mình, còn khiến vi thê bỏ mạng. Ai, không sao cả, chỉ có thể trách sắc đẹp hại người. Không biết ai đó khẽ ho, ta không muốn để ý, tiếp tục nói với phu quân. Nguyên Phương nghịch ngợm, tính tình giống chàng, Quý Phương còn nhỏ, tính tình cũng giống chàng. Trong nhà chỉ có ta là người tốt tính. Từ giờ chàng phải kiềm chế tính tình, cũng phải chú ý đến tính tình của con. Đừng có xông xáo, tính cách quá sắc sảo, dễ chịu thiệt, vì thê sẽ lo lắng. Hắn lặng lẽ rơi nước mắt, không đáp lại một lời. Ta lại nói, ta đã chuẩn bị sẵn quần áo cho 4 mùa, đã chuẩn bị sẵn quần áo 3 năm cho con, tất cả đều để trong giương, Chàng không biết ở đâu thì hỏi Tiểu Thúy. Chàng ăn uống không đều đặn, bận rộn suốt đêm, có lúc đọc sách cũng quên thời gian, luôn phải để ta đến nhắc chàng đi ngủ. Từ giờ ta không thể nhắc nữa, chàng phải tự ghi nhớ trong lòng. Ta nói, phu quân, chàng bảo trọng, ta thở dài, lạnh nhìn hắn thêm vài lần, ngẩng đầu nhắm mắt, uống cạn ly rượu. Cách chương.